Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, Đỗ Sắc Vi. Ngay tại sông Vũ vừa đi vào Nặc Khắc Tát Tư thành phố thời điểm. Một mảnh gian dậy thanh âm vang lên, tường vi giữ cho ta nơi này. Người là nữ cũng không thích hợp chiến trường, một cái tướng quân một người như vậy đối một thiếu. Nữ gian dậy nói, cha, vì cái gì? Thực lực của ta rõ ràng cường đại như vậy. Vì cái gì không cho ta đi chiến trường, gọi là tường vi thiếu nữ nhìn lấy cha của mình. Quật cường hỏi, bởi vì ngươi là nữ nhân. Nữ nhân cũng không thích hợp chiến trường. Ngươi liền đợi trong nhà a. Người tướng quân này hướng về phía nữ nhi của mình khiển trách vài câu. Tiếp lấy bắt đầu chỉ huy đội ngũ rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một cái không cam lòng tiểu nữ hài tìm được mục tiêu. Nàng xem ra không tệ, Sumetai Kori nhìn lấy tiểu nữ hài này không khỏi nói, tiểu nữ hài này sao? Thất dạ cũng chú ý, thất nhất ba, đến cái này quật cường tiểu nữ hài, uy. Tiểu nữ hài, ngươi tên là gì? Sumetai Kori nhìn trước mắt tiểu nữ hài này hỏi, Đỗ Sắc Vi. Ta gọi là Đỗ Sắc Vi. Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Đỗ Sắc Vi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thất dạ cùng Sumetai Kori hỏi, tường vi đúng. Không, ngươi có phải hay không muốn lực lượng cường đại? Ta chỗ này vừa vặn có lực lượng cường đại. Ngươi có muốn hay không? Sumetai Kori lấy ra viên kia thời không gen dược hoàn nói, lực lượng. Ngươi có thể cho ta lực lượng cường đại sao? Ta muốn, nghe được Sumetai Kori muốn cho chính ngươi lực lượng cường đại. Tường Vi lập tức đồng ý, đây chính là lực lượng cường đại. Chỉ cần ăn cái này khỏa đồ vật, người liền có thể đạt được lực lượng cường đại, Sumetai Kori nói tiếp đi nói. Đồng thời đem thời không dược hoàn cho Tường Vi, cái này liền là lực lượng sao? Ăn cái này thật sự có thể đạt được lực lượng cường đại sao? Tường Vi có chút hoài nghi hỏi, đương nhiên, chỉ cần ăn người liền có thể thu hoạch được thời không gen. Đạt được thời không lực lượng, Sumetai Kori không khỏi hỏi, ta đã biết, nghe Sumetai Kori lời nói. Về sau, Tường Vi trực tiếp đem cái này viên thuốc nuốt vào tại dược hoàn ăn hết trong nháy mắt. Một cổ lực lượng cường đại tại Tường Vi trong thân thể khuếch tán xem ra. Lực lượng cường đại đang nhanh chóng cải biến Tường Vi toàn thân gen. Cuối cùng đại biểu cho thời không gen khác ở trong thân thể của nàng, cái này. Đây chính là lực lượng của ta sao? Đạt được thời không gen về sau, Tường Vi trong nháy mắt thu hoạch được thời không lực lượng. Cả người đều có thể tại thời không bên trong xuyên thẳng qua. Đồng thời có thể khống chế không gian lực lượng, đây chính là gen lực lượng sao? Thật sự là cường đại, nhìn thấy trong nháy mắt liền thu hoạch được thời không lực lượng Tường Vi. Thất dạ cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, các ngươi là ai? Tại sao phải cho ta lực lượng cường đại, đạt được cường đại thời không lực lượng về sau? Tường Vi nhìn lấy thất dạ cùng Sumetai Kori hai người không khỏi hỏi, chúng ta là thần. Thật tốt lợi dụng lực lượng của mình. Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại, thất dạ cùng Sumetai Kori nói một câu. Tiếp lấy rời khỏi nơi này, Sumetai Kori. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật nghiên cứu thành công, thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi. Nói, đương nhiên, ta thực lực mặc dù không bằng ngươi cường đại, nhưng là nghiên cứu của ta năng lực nhưng là phi thường cường đại. Ta đang nghiên cứu trung cực sợ hãi, Sumetai Kori không khỏi nói, trung cực sợ hãi. Người đã bắt đầu nghiên cứu cái này. Nghe được Sumetai Kori lời nói, thất dạ không khỏi sững sờ, không sai. Làm sao vậy, người cũng biết trung cực sợ hãi sao? Nhìn thấy thất dạ ngây người dáng vẻ, Sumetai Kori không khỏi hỏi, ta mặc dù không biết trung cực sợ hãi nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là không cần nghiên cứu vật này. Khả năng này sẽ để cho ngươi cùng Kesa xuất hiện quyết liệt. Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi nói, thôi đi, ta nghiên cứu đồ vật cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ gì? Tỷ tỷ của ta cùng ngày làm vương vương là có thể, Sumetai Kori không thèm để ý chút nào nói, tùy. Người vậy, a, cái kia là địa phương nào? Nhìn thấy Sumetai Kori cái bộ dáng này, thất dạ cũng không nói thêm gì. nhìn phía xa một cái tinh hệ hỏi, đó là liệt dương tinh hệ. Cái này, cái tinh hệ bên trong người đều là sùng bái mặt trời. Đang nghiên cứu mặt trời lực lượng, Sumetai Kori không khỏi nói, mặt trời lực lượng sao? Có ý tứ địa phương. Chúng ta đi liệt dương tinh hệ xem một chút đi, Thất Dạ không khỏi nói, tốt a. Ta cũng đúng lúc muốn nghiên cứu một chút mặt trời lực lượng, Sumetai Kori không khỏi nói. Hai người toàn bộ tiến vào liệt dương tinh hệ, rơi vào đến một cái tinh cầu bên trên, đi tới một cái có mặt trời đồ đằng tháp cao kiến trúc bên trên, uy. Các ngươi là ai? Làm sao từ trên trời giáng xuống, một cái tiểu nữ hài tại tháp cao kiến trúc thượng khán Thất Dạ. Cùng Sumetai Kori hỏi, a, tiểu nữ hài, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thất Dạ nhìn trước mắt tiểu nữ hài này không khỏi hỏi, nơi này là thiên đạo. Tháp, là ta cầu nguyện địa phương. Ta là Nụ Na, các ngươi là Thái Dương thần sao? Tiểu nữ hài ngây thơ nhìn lấy Thất Dạ hỏi, ha ha. Chúng ta cũng không phải Thái Dương thần, nhìn thấy bé gái trước mắt. Thất Dạ cười nói, vậy ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Chính ta tại thiên đạo trong tháp thật sự là quá nhàm chán, Nụ Na không khỏi nói, đương nhiên có thể. Saorina, chúng ta liền là đến cùng ngươi chơi, Thất Dạ nhìn trước mắt tiểu La Lị cười nói tại liệt dương. Tinh cùng Saorina chơi sau một thời gian ngắn, Thất Dạ cùng Sumetai Kori lần nữa về tới thiên sứ thành. Sumetai Kori tiếp tục bắt đầu nghiên cứu của nàng, mà Thất Dạ cũng đang hấp thu thiên sứ nhất tộc tri thức ngay lúc này. Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Thất Dạ sau lưng, một chút ôm lấy Thất Dạ, uy, ta nói Sumetai Kori, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi làm nghiên cứu sao? Cảm nhận được ôm lấy mình người, Thất Dạ không khỏi hỏi, tại Thất Dạ trong trí nhớ, có thể dạng này ôm mình người. Tại toàn bộ thiên sứ thành bên trong, chỉ có Sumetai Kori, nhưng là Thất Dạ rất nhanh liền cảm giác tình huống không nhiều. Bởi vì cái này thiếu nữ trên người mùi thơm cũng không phải là Sumetai Kori, ngươi Kesa sao ngươi? Lại tới đây, nhìn đến lúc này Kesa, Thất Dạ không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này Kesa ăn mặc bỏ đi áo giáp. Ăn mặc một thân rất đạm bạc quần áo. Muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, Thất Dạ. Ta xinh đẹp không? Kesa đỏ mặt nhìn lấy Thất Dạ hỏi, khụ khụ. Ngươi hôm nay vô cùng xinh đẹp, nhìn đến lúc này Kesa. Thất Dạ nói tiếp đi, nói bình thường Kesa bởi vì phải thừa kế thiên sứ nhất tộc nữ vương chức vị, bởi vậy bình thường đều bảo trì uy nghiêm. Nhưng là hôm nay Kesa toàn thân tràn đầy uy nghiêm bên ngoài, còn tràn đầy dụ hoặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.